ngươi cũng biết, con có thể mang đi làm gì tiểu kỹ nữ? Mạc Hàn hỏi chính là đi đâu? Không phải đi làm gì? Nàng cố ý nói nhầm với hắn là muốn làm gì? Cách chương.